Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7, Quảng Huyền Thạch Kiều Mộc nhớ rõ Kiều Lão Lục lần trước lên núi khi quăng ngã chặt đứt chân, suýt nữa hại tánh mạng, bị người nâng xuống núi sau không lâu, Hộ Lan Sơn liền nghe đồn nháo nổi lên sơn quỷ xuất quỷ nhập thần ngày ngủ đêm ra thích tập kích đám người, đào nhân tâm phổi cắn nuốt. Nháo quỷ nghe đồn nhất lưu truyền sau, nguyên bản hẻo lánh ít dấu chân người Hộ Lan Sơn liền càng bị người phỉ nhổ, trong thôn ngày thường căn bản sẽ không có người lên núi. Hiện giờ nghĩ đến, hẳn là Kiều Lão Lục này xui xèo quỷ lên núi khi, bất chi bất giác tới gần Quảng Huyền Thạch bị người âm thầm xuống tay muốn lấy tánh mạng của hắn. Nhưng mà cơ duyên xảo hợp không biết như thế nào, lại bị hắn tránh được một kiếp, tuy rằng ôm lấy cái mạng trở về, trên người lại lây dính một tia huyền thạch hơi thở, hiện giờ mới có thể bị đặc thù khứu giác linh cầu cắn ra tới. Khi đó cách nửa tháng, linh cầu thế nhưng có thể dựa vào này ti như có như không khí vị, đem Kiều Lão Lục cấp cắn ra tới, đảo cũng coi như được với bản lĩnh. Đến nỗi Hộ Lan Sơn nháo quỷ nghe đồn, không cần phải nói, tất nhiên là vị kia tam hoàng tử Mặc Đằng bút tích chỉ là muốn đem vô tri các thôn dân dọa lui thôi. Thiên đạo tông đệ tử mệnh mười mấy người hầu vào sơn động, một trận len ca len canh gõ dọn nâng, tới tới lui lui dọn ước chừng 5-6 cái dây mây biên chế đại sọt ra tới, lại từ trong động lục soát ra 20 mấy khối thân thể còn nóng hổi thi thể. Xem ra, những người này rút lui thập phần vội vàng, tân khai thác ra tới huyền thạch cùng với này đó công cụ đều bị ném xuống vứt bỏ, chỉ kịp đem thợ đào mỏ người diệt khẩu. Thiên đạo tông vị kia áo xanh nam tử cười lạnh một tiếng, ghé mắt nhìn về một phía bên kia quần áo hoa lệ thanh niên, bỗng nhiên cười nói. Không biết đằng tam hoàng tử, đối việc này có gì giải thích? Tự phụ thanh niên trên trán che kín tinh mịn mồ hôi, nghe vậy vội cười làm lành một tiếng chắp tay nói. Quý sư huynh nói đùa. Nếu cha ra có người trái với quy định tự mình khai thác quặng huyền thạch kia tự nhiên là muốn nghiêm túc xử lý, đem kia cả gan làm loạn người mau chóng bắt được tới, đem đi xử trí. Thiên đạo tông vị kia áo xanh nam tử ý cười thật sâu mà nhìn tam hoàng tử Mặc Đằng liếc mắt một cái, điểm điểm đầu nói. Tam hoàng tử nói rất đúng nha, thiên đạo tông sẽ không oan uổng bất luận một người nào, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua bất luận một ai, cái gì có gan khiêu chiến thiên đạo tông uy nghiêm. Tự phụ thanh niên chán thượng mồ hôi như mưa hạ, khóe môi cứng đờ mà một xả, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Mỗi cái qua lại sơn động dọn dọn nâng nâng thiên đạo tông người hầu nhóm, trên mặt đều tràn ngập một tia mừng rỡ, ở như vậy một mảnh vui mừng bầu không khí chung, tiểu cô nương kia trương khắc gỗ dường như khuôn mặt nhỏ liền có vẻ đặc biệt nhạt nhẽo lạnh nhạt. Người kêu Kiều Kiều, mắt phượng nhộn nhạo oánh nhuận thủy quang, một trương tuấn nhan thiên thành mặt đột nhiên liền tiến đến trước nàng mặt. Nguyên bản ôm đầu gối ngồi ở một chỗ thổ đôn thượng Kiều Mộc theo bản năng mà đem đầu sau này nghiêng nghiêng, trong mắt xẹt qua một tia không vui, quay đầu nhìn lên, chỉ thấy thiếu niên không dính bụi trần bạch y, như tuyết chồng chất ở dưới chân. Hắn một tay chi ngạc ô ti nhẹ nhàng buông xuống ở gò má một bên, môi mỏng hơi cong ý cười ngâm ngâm mà nhìn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng phất quá hắn khuôn mặt mắt phượng bên trong phiếm lưu ly ánh sáng. Trong phút chốc thế giới vô biên, muôn vàn nhan sắc tựa hồ bị hắn trong thời gian ngắn đều cướp đi giống nhau, trừ bỏ hắn, vạn vật tất cả đều thất sắc. Kiều Mộc không vui hướng về phía bên cạnh xê dịch rất có ý thức mà ly. Nguy hiểm nhân vật, xa một chút lại xa thêm chút điểm, liền thái tử một đôi liêu nhân mắt phượng, bỗng dưng trợn tròn, mãn nhãn không thể tưởng tượng mà trừng mắt không ngừng dịch xa xa cách chính mình Kiều Mộc tiểu bằng hữu. Sao có thể, hắn có như vậy xấu xí sao? Này tiểu cô nương kia khinh miệt xa cách ánh mắt rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ hắn rất kém cỏi? Liên thái tử nháy mắt chịu đả kích Kiều Mộc sớm đã vỗ vỗ mông đứng lên, một đường chạy chậm đến tên kia thiên đạo tông quý sư huynh trước mặt, vung lên tiểu cánh tay hướng trước mặt hắn duỗi ra, thực không khách khí mà ước lượng một con tay nhỏ. Cách trương,